Trương viện trưởng đã từng nói rằng thế giới này là một con sông lớn quần quận chảy về phía trước. Dù ngươi có lợi hại đến mức nào, cũng chỉ là một con cá lớn trên con sông đó mà thôi. Bởi vì thế gian này có quá nhiều cường giả, có quá nhiều sự trùng hợp, có quá nhiều ý chí và cách làm việc khác nhau. Cho nên mặc dù đã cố ý nghiên cứu, nhưng mà cũng không có ai biết rằng con sông này sau một khúc cua cuối cùng sẽ chảy về hướng nào. Nhân sinh cũng là như vậy. Bất cứ ai cũng có thể cố hết sức để làm một việc, nhưng mà tuyệt đối không có ai biết vào một ngày hoàng hôn nào đó, dưới một gốc cây vô danh, khi mình đi tới đó sẽ gặp phải ai. Ngày đó trưởng công chúa Trường Tôn Mộ Nguyệt, đế quốc Phân Tần, mang theo hoài bão và khổ cực đối với đế quốc rất là mạnh mẽ, cùng với Nam Cung Vị Ương đi tới trấn Lộc Lâm. Cũng chính là nơi đó Nam Cung Vị Ương gặp Lâm Tịch. Cũng giống như là lần thử dò xét Lưu Bá đánh xe ngựa, Lâm Tịch đã từng dùng năng lực đặc biệt của mình để thử Nam Cung Vị Ương. Kết quả là suýt chút nữa bị đánh thành người ngốc. Cho nên khi nghe Trường Tồn Mộ Nguyệt nói nàng là người tiến cử hắn tới Học viện Thanh Loan, Lâm Tịch lập tức nhớ tới người thiếu nữ có khuôn mặt trẻ con và non nớt hơn mình. Rồi sau đó bất chợt nghĩ rằng bây giờ mình cũng là người tu hành, bản thân mạnh hơn người khác đôi chút, vậy không biết có thể đánh thắng Nam Cung Vị Ương hay không. Nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng tu vi của Nam Cung Vị Ương cao hơn hắn rất là nhiều. Chỉ trong một khúc nhạc Tướng Quân Hành, nàng đã giết không biết bao nhiêu người tu hành cũng có tu vi hơn xa hắn. Giảng viên và đệ tử Học viện Lôi Đình rời đi. Hoàng đế Vân Tần dường như là cũng không muốn dừng lại Sơn Mạch Đăng Thiên quá lâu. Các tùy tùng đi theo đang vội vã sửa sang lại hành trang. Ngay vào lúc này, sau khi nhận được tin tức của Mộc Thanh, mấy người như là Lâm Tịch, Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm, Văn Hiên Vũ lập tức chạy tới một doanh trại dưới chân núi. Trong doanh trại này chỉ có một tướng lãnh Trung Châu Vệ và một cung nữ. Tướng lãnh Trung Châu Vệ là một người trẻ tuổi, chạc khoảng 30, mày kiếm mắt sáng. Dù là vẻ bề ngoài hay là khí chất hiển lộ cũng gây cho người ta một cảm giác đây là một con người rất là ưu tú. Người cung nữ bên cạnh khoảng 20 tuổi, đoan chính lễ độ, khuôn mặt thanh tú được trang điểm nhẹ bởi lớp phấn hồng. Hai làn tóc mai tinh tế tô vẽ thêm vẻ mỹ lệ vốn có. Nhưng bởi vì tên tướng lãnh Trung Châu Vệ này mặc một bộ giáp màu bạc rực rỡ, toàn thân toát ra khí chất cao sang khác hẳn với vẻ tang thương và mệt mỏi vì trần thế mà hầu hết các Trung Châu Vệ khác đến đây đều có. Còn vị nữ tử này lại biểu hiện cho thấy sự lão luyện và trầm ổn không hợp với tuổi. Cho nên mặc dù là Lâm Tịch thì hắn cũng không cảm thấy hai người này có ý đồ gì xấu, ấn tượng ban đầu là rất là tốt. Tướng lãnh Trung Châu Vệ trẻ tuổi và cung nữ mỹ lệ đang quan sát bốn đệ tử Học viện Thanh Loan vừa vào doanh trại. Lâm Tịch bình tĩnh và tự nhiên, đôi mắt đầy tinh khiết và tò mò. Cao Á Nam đạm bạc, tới đâu thì yên lặng tới đó, bất kể là triệu kiến nàng đến đây để làm gì. Biên Lăng Hàm cẩn thận và trầm tĩnh, trong nhu nhược lại có sự kiên quyết hiếm thấy. Văn Hiên Vũ kiêu ngạo và lạnh lùng, cho dù là cùng đi và cũng như thế, hắn bất giác tạo thành một khoảng cách với ba người kia, trầm mặc độc lập. Ấn tượng đầu tiên về hắn chính là toàn bộ mọi việc đều phải dựa vào chính mình, xa lánh với tất cả mọi người. Đây chính là bốn con người hoàn toàn khác nhau, nhưng mà tất cả đều là những đệ tử ưu tú của Học viện Thanh Loan. Ánh mắt của vị tướng lãnh Trung Châu Vệ càng lúc càng nhu hòa và hài lòng hơn. Hắn cũng không mời bốn người ngồi xuống ngay, chỉ khoan hậu cười cười nói: "Ta tên là Túc Long Sơ, là đệ tử Học viện Thanh Loan khoa chỉ qua đã tốt nghiệp. Vì nguyên nhân này lên trưởng công chúa Điện Hạ mới cố ý để ta và Liễu Tú Nữ cùng nhau đến đây." "Thì ra là huynh." Biên Lăng Hàm nhất thời nghiêm nghị lại, kính cẩn cúi người hành lễ với tướng lãnh Trung Châu Vệ trẻ tuổi. Ngay cả Văn Hiên Vũ rất là cao ngạo cũng hơi sững người, thành tâm hành lễ. "Này, trong Trung Châu Vệ cũng có các đệ tử Học viện Thanh Loan chúng ta đã tốt nghiệp hay sao?" Sau một giây giật mình thì Lâm Tịch cũng cúi người hành lễ, đồng thời nhẹ giọng hỏi Cao Á Nam. Trong lúc hành lễ, Cao Á Nam khẽ nhấp môi trả lời: "Luật pháp Vân Tần chúng ta cũng không có quy định nào không cho phép đệ tử đã tốt nghiệp không được làm Trung Châu Vệ cả." Lâm Tịch nghĩ một hồi cảm thấy việc này không có gì sai. Dù sao những người bị Trương viện trưởng đầu độc, quan niệm quân thần không có liên quan đến nhau cũng không nhiều lắm. Đối với phần lớn người tu hành ở thế gian này, cho dù là các đệ tử Học viện Thanh Loan đã tốt nghiệp, có lẽ cái quan niệm quân muốn thần chết, thần không thể không chết đã ăn sâu bám rễ vào trí óc của họ lắm rồi. Khi nhớ đến việc mình là một thổ bao, vừa rồi lại nghĩ đến một quan niệm cũ kỹ lâu đời ở thế giới này. Lâm Tịch bất giác nở ra một nụ cười kỳ lạ, giống như đang tự trêu chọc mình, đúng là quá nhàn rỗi. Vị này chính là Liễu Tú Nữ, là người bên cạnh trưởng công chúa Điện Hạ. Bởi vì lần thụ huân này do chính Hoàng thượng phê chuẩn, Liễu Tú Nữ cũng có thể coi là người nội các, nên bây giờ chính Liễu Tú Nữ sẽ thụ huân cho các ngươi. Túc Long Sơ bình thản đáp lễ, sau khi nói xong như vậy liền gật đầu với cung nữ mỹ lệ bên cạnh mình, khiêm tốn lùi về sau một bước, ý nói mọi việc bây giờ sẽ do vị cung nữ này làm chủ. Cung nữ mỹ lệ khẽ mỉm cười, mà đám người Lâm Tịch đều ngần người, hỏi lại, thụ huân? Thánh thượng và trưởng công chúa rất là hài lòng với biểu hiện của mọi người vừa rồi đấy. Cung nữ mỹ lệ nhìn bốn người đang rất là kinh ngạc giải thích. Tuân theo thành ý, ta sẽ thụ huân cho bốn vị hiền tài, trao tặng huy chương trung dũng. Đa tạ thánh ân. Sau một hồi ngẩn ngơ, Biên Lang Hàm, Cao Á Nam và Vân Hiên Vũ cũng quỳ lại bài lễ. Thấy Lâm Tịch bên cạnh lại đứng yên bất động, Biên Lang Hàm bất chợt lo lắng, dùng sức kéo góc áo của Lâm Tịch một chút. Lúc này Liễu Tú Nữ truyền thánh chỉ, cũng tức là người đại diện cho đương kim thánh thượng. Vân Hiên Vũ tạ ơn thánh nhân, một lần nữa đứng dậy. Hắn nhìn cung nữ mỹ lệ đang lấy bốn huy chương vàng ròng lớn có kích thước như là một miếng tiền đồng, nhìn kỹ vào hoa văn chữ Dũng ở ngay giữa, đôi lông mày bỗng hơi cau lại, nói: Vân Hiên Vũ tự thân không lên trận giết địch, sao có thể nhận lấy huy chương trung dũng này được chứ? Liễu Tú Nữ khẽ cười, trước đem một quả huy chương hình tròn vàng ròng để vào tay của Vân Hiên Vũ, sau lại đáp: Bệ hạ nói trận chiến này hung hiểm không kém gì chiến trường thật sự, có thể đại biểu học viện xuất chiến đã là người dũng khí đáng được khen ngợi. Huống chi thánh thượng rất là tán thưởng những gì mà mọi người đã làm. Câu hỏi này của Vân Hiên Vũ chỉ có thể mở miệng hỏi Liễu Tú Nữ, chứ tuyệt đối không thể làm nghịch ý với thánh thượng được. Nghĩ đến mấy việc trong mấy ngày vừa rồi mình chỉ cứu được một tên tù tội mà không thể giết một đối thủ nào, Vân Hiên Vũ càng cảm thấy tấm huy chương đại diện cho vinh quang mình đang cầm trong tay thật là nóng. Hắn chỉ biết cúi đầu rồi cất vào trong ống tay áo. Nhưng mà Lâm Tịch lại không như thế. Ở thế gian rộng lớn vô ngần này, những chuyện hắn biết và hiểu thật sự là quá ít. Thâm tâm luôn có sự hiếu kỳ và đầy mong đợi với mọi chuyện xảy ra. Hơn nữa trong những chuyện quan trường như vậy, hắn lại không suy nghĩ quá nhiều như là các đệ tử khác, không hề toan tính lo xa, nên hắn cảm thấy mọi người rất là đơn giản. Khi mà đối mặt với Túc Long Sơ hay là Liễu Tú Nữ lại càng không câu nệ bao nhiêu. Hắn lấy tấm huy chương màu vàng Liễu Tú Nữ vừa đưa cho mình lật qua lật lại, thấy rõ có một mặt khắc chữ Dũng rất là rõ, mặt khác lại có các hình một con rồng. Ngoài ra xung quanh còn có rất nhiều hoa văn tinh mịn và phức tạp, giống như là một đám mây đang bay trên bầu trời. Mặc dù đây chỉ là những hoa văn trang trí, không phải là phù văn, nhưng mà Lâm Tịch cảm thấy độ tinh mịn và tinh xảo sợ rằng không thua kém bất kỳ phù văn nào. À, Túc Huynh, bình thường tấm huy chương trung dũng này rất khó có được hay sao? Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ tấm huy chương màu vàng trong tay chuyển sang nhìn Túc Long Sơ, thản nhiên hỏi. Túc Long Sơ đang nghĩ đến việc tìm một đề tài nào đó để bắt chuyện với mấy người Lâm Tịch. Nay nghe Lâm Tịch hỏi như vậy, hắn nhất thời mỉm cười, hỏi. Sao vậy? Lâm sư đệ một lòng tu hành, không hiểu rõ chuyện ở đế quốc Vân Tần chúng ta lắm sao? Lâm Tịch lắc đầu nói, không biết gì cả. Túc Long Sơ cười, nói, vậy ta phải nói kỹ mới được rồi. Lâm Tịch cũng cười cười, càng kỹ càng tốt. Túc Long Sơ ôn hòa gật đầu chậm rãi giải thích. Huy chương đại biểu cho vinh quang Vân Tần ta có hai loại. Một loại do chính Vũ Ti ban phát, được xem xét dựa trên công trận, từ trên xuống dưới được chia thành tổng cộng 16 loại huy chương, như là vinh diệu, tương tinh, thần uyên, kinh cức, trụy tinh, vô ý, vân vân. Toàn bộ số huy chương của chính Vũ Ti phải dựa trên công trận để ban phát. Mỗi khi phát huy chương, chắc chắn người nhận phải gắn liền với một lần đại chiến hoặc là điển cố anh hùng nào đó. Loại huy chương còn lại do thánh thượng ban phát, ý nói thánh thượng tán thưởng người đấy. Từ trên xuống dưới chia làm 7 cấp là Trấn Quốc, Phong Hầu, Bình Loạn, Đại Hiền, Bàn Long, Trung Dũng, Phụng Tiên. Việc phân phát loại huy chương nào trong 7 loại huy chương trên đều do Thánh Thượng phán định công hiến của người đó đối với Thánh Thượng và Vân Tần đến mức nào. Tỷ như là Trấn Quốc vậy. Đây là huy chương bất thế. Chỉ có những đại công thần mở rộng biên cương cho Vân Tần mới được nhận thôi. Còn phong hầu chỉ là những người đạt được chiến công đủ để Thánh Thượng phong đất, trở thành hầu gia một phương. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Túc Long Sơ cười nói. Sư huynh có thể nói rõ và đơn giản hơn được không? Ít nhất là tiểu đệ nãy giờ vẫn chưa hiểu huy chương trung dũng này là có giá trị như thế nào. Túc Long Sơ ngẩn người, suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Theo thông thường, loại huy chương này tương đương với một nhiệm vụ nguy hiểm trong quân đội. Có thể ví dụ như là loại nhiệm vụ phải cần đến 10 người, nhưng mà độ nguy hiểm cao đến mức cần phải có đến 5 người hy sinh thì mới thành công được. Nếu như Lâm Sư Đệ có biểu hiện xuất sắc nhất trong 5 người còn sống, vậy thì sẽ lấy được huy chương này đấy. Lâm Tịch trầm ngâm một lát nói, quả nhiên rất là quý trọng. Túc Long Sơ mỉm cười. Lâm Tịch đột nhiên hỏi tiếp, không biết huy chương này có liên quan gì đến thăng quan tiến chức hay không? Cái này thì... Túc Long Sơ liếc mắt nhìn Liễu Tú Nữ bên cạnh, hơi do dự không biết nên trả lời hay không, nhưng mà cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích. Huy chương Vân Tần chúng ta có liên quan đến công trận. Huy chương trung dũng này có số công trận đủ để một chức quan tổng bát phẩm lên tới chính bát phẩm đấy. Theo đệ biết thì đệ tử học viện Thanh Loan chúng ta vừa tốt nghiệp đã được chức quan tổng bát phẩm rồi. Nếu như là bây giờ tiểu đệ được huy chương này, vậy có phải khi đi ra ngoài sẽ là chính bát phẩm, quan giai tương đương với tổng trấn hay không? Lâm Tịch hỏi tiếp. Túc Long Sơ lộ vẻ khó xử nhưng mà vẫn gật đầu nói, đúng là như vậy. Nếu như là tới địa phương nào đó nhận chức, vậy có phải chức quan của đệ hơn các đệ tử khác một cấp không? Đúng là như vậy. Ngoại trừ tác dụng làm chức quan của mình lớn hơn, huy chương trung dũng này còn làm được gì nữa không? Vẻ mặt của Túc Long Sơ bây giờ rất là khó coi, trên đầu cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ Lâm sư đệ ngươi cho dù có ham làm quan đến đâu thì cũng phải xem xét xung quanh thế nào cơ chứ. Bên cạnh ta còn có một người cổ hoàng thượng, ngươi lại hỏi thẳng như thế thì làm sao bà được. Hỏi chức quan thế nào cũng coi như là xong đi, bây giờ lại còn đòi hỏi những quyền lợi khác nữa. Có hay không vậy? Nhưng mà hiện giờ Lâm Tịch lại rất là ngây ngô, nhìn Túc Long Sơ đang chảy mồ hôi hột, tò mò và hỏi tiếp. Còn có hay không nhỉ? Túc Long Sơ sợ những biểu hiện của Lâm Tịch bây giờ sẽ làm Thánh Thượng không thích, trong lúc nguy cấp chỉ còn biết quay sang nhìn Liễu Tú Nữ. Liễu Tú Nữ lại khẽ cười nhìn Lâm Tịch nói, Vân Tần chúng ta coi trọng võ. Hả? Cho nên những loại huy chương như vậy, ngoại trừ tác dụng làm cho chức quan cao hơn, chỉ cần ngươi lấy được ít nhất 2 quả huy chương này, vậy dù cho ngươi phạm phải tội gì, địa phương cũng không thể xử án được, bắt buộc phải giải lên hình ti ở hành tỉnh đấy. Nếu như là đạt được huân chương đại hiền trở lên, hoặc là huy chương vô úy của quân bộ, mặc cho ngươi có phạm tội lớn như thế nào đi nữa, phải giải lên Chí Thiên Viện ở hành ti thì mới có thể quyết định được, mà dọc đường áp giải không cần phải chịu bất kỳ tra khảo nào đâu. Liễu Tú Nữ nhìn Lâm Tịch đang chăm chú nghe, suy nghĩ một chút rồi lại nói, mà hơn nữa, tại quân đội địa phương hay là biên quân, có rất nhiều lão binh không thích hoặc là không cần phải tôn kính những người ở nơi khác đến. Nhưng cho dù là huy chương của Thánh Thượng hay là quân bộ, tất cả đều thể hiện dũng khí. Bởi vì ngay cả huy chương thấp nhất của Thánh Thượng ban cho là huy chương Phụng Tiên, nếu như ngươi muốn có được nó, vậy ngươi sẽ phải là người tiên phong xông vào trận địa quân địch, chiến đấu bất chấp sinh tử đấy. Lâm Tịch gật đầu. Người tiên phong xông vào trận địch dĩ nhiên là dễ chết nhất. Nếu như còn sống, chắc người đó sẽ đủ tư cách để lấy huy chương này thôi. Liễu Tú Nữ cũng cảm thấy Lâm Tịch là người rất là thú vị, hơi gật đầu đồng ý. Cho nên huy chương này còn có thể dùng để dọa người đấy. Liễu Tú Nữ cũng cảm thấy Lâm Tịch là người rất là thú vị, hơi gật đầu đồng ý. Lâm Tịch hành lễ tạ ơn hai người trước mặt. Ngay lúc cất miếng huy chương vào trong tay áo, hắn lại thuận miệng nói, cho nên huy chương này còn có thể dùng để dọa người được nữa. Vừa rồi thấy Lâm Tịch không hỏi nữa, Túc Long Sơ đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bây giờ lại nghe Lâm Tịch đột ngột hỏi như vậy. Hắn không hỏi khun sợ, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều hơn. Liễu Tú Nữ ngẩn người, không nhịn được bật cười, nhìn Lâm Tịch nói, đúng là đôi lúc còn có thể lấy ra dọa người nữa. Bóng đêm bao phủ sơn mạch Đăng Thiên. Lâm Tịch cùng với Cao Á Nam đi lên một đồi núi cao, thân khoác áo choàng màu đen, nhìn đoàn xe Hoàng đế Vân Tần rời đi trong khi những mảnh băng nhỏ vẫn đang bay lả tả trong không trung. Phần lớn tùy tùng đi theo Hoàng đế Vân Tần đã dừng ở dãy núi giáp danh giữa Bình Nguyên Bốn Mùa và sơn mạch Đăng Thiên, cho nên số lượng người đi theo đoàn người này cũng không nhiều lắm. Trong ánh chiều hoàng hôn, khí trời giá rét, có những hạt tuyết nhỏ bay khắp. Những lồng đèn màu tím được thắp lên chiếu sáng những hoa văn hình rồng ở buồng xe và bánh xe, càng tỏ rõ uy nghiêm vô thượng của Hoàng đế Vân Tần. Khi nãy Cao Á Nam không nói gì với Lâm Tịch, nhưng mà khi nhìn thấy Cao Á Nam một mình, một người đi vào ngọn núi này, Lâm Tịch rất là thức thời cất bước sánh vai cùng. Bởi vì sau trận tỉ thí sinh tử vừa rồi, hắn đã một mình nói chuyện với Mộc Thanh, Biên Lăng Hàm, hạ phó viện trưởng cũng tìm hắn để nói chuyện. Trưởng công chúa đặc biệt tới gặp riêng hắn, và ngay cả Văn Hiên Phố cũng đã tìm hắn để nói chuyện, nhưng chỉ có Cao Á Nam còn chưa nói riêng được gì. Túc sư huynh đúng là người tốt. Nhìn thấy vị tướng lãnh trẻ tuổi mặc giáp bạc đang đi bộ trong đoàn người giấy kia, Lâm Tịch quay đầu nhìn lại Cao Á Nam nhẹ giọng nói. Cao Á Nam khẽ dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc đen bị gió thổi đến trước mặt về sau tay, sau cũng nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? Lâm Tịch thầm bĩu môi, nghĩ thầm câu nói của nàng hình như là không có tình cảm gì. Nhưng khi nghĩ tới việc lần này coi như là cũng do Cao Á Nam chủ động, nên khóe miệng hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười và nói, nếu như không phải lo lắng, ta sẽ tạo ấn tượng xấu trong mắt hoàng đế và trưởng công chúa, ảnh hưởng tới con đường sau này. Vậy tại sao huynh ấy lại vì ta mà nói thêm hai ba câu, mà gấp đến nỗi đầu đầy mồ hôi nhỉ? Cao Á Nam lặng lặng nhìn hắn nói, người quan sát cũng kỹ lắm đấy. Lâm Tịch nhìn khuôn mặt xinh đẹp và đôi môi đỏ mọng ở mặt trước, bất giác cảm thấy mặt mình như đã nóng hơn một chút, nói, dù cho kết quả trận thì thế này thế nào đi nữa, ta cũng rút ra được vài điều đấy. Cảm thấy so sánh với Hoa Tịch Nguyệt thì đúng là lúc trước mình còn rất là non nớt. Hiện giờ khi xem xét người nào hay là vật gì, ta sẽ cố gắng kiên nhẫn quan sát hơn. Người đã biết tại sao Tức Sư Huynh lại lo lắng cho ngươi, nhưng ta còn có điều chưa hiểu đây. Cao Á Nam đột nhiên cau mày, đồng thời nhìn Lâm Tịch nói, bình thường không phải ngươi không thích quan lại triều đình và không muốn danh lợi ràng buộc mình sao? Cớ sao hôm nay lại hăng hái hỏi như vậy? Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam, nhìn những mảnh băng nhỏ bay trước người của nàng, nhìn những dạng núi đang bị ánh hoàng hôn chiếu hồng, nhìn những lồng đèn màu tím ở phía xa, nhìn những lớp băng màu trắng trên nóc xe ngựa. Toàn bộ điều này đã khắc họa thành một bức ảnh rất là đẹp trong tâm của hắn. Sau một hồi bần thần, hắn cố gắng bình tĩnh trở lại, nghĩ đến bộ tranh chữ phụ thân mình treo trong thư phòng nhỏ ở trấn Độc Lâm. Cuộc sống con người có rất nhiều điều đáng để theo đuổi. Hắn bất chợt cười một cái, chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đối diện mình, chậm rãi nói, đúng là ta không có hứng thú với việc mưu cầu danh lợi. Giống như là hiện tại vậy, ta cảm thấy ngươi và phong cảnh xung quanh còn đẹp hơn rất là nhiều thứ gọi là vinh quang phú quý, thật hơn nhiều lắm. Hạ phó viện trưởng đã nói với ta, đến lúc cuối cùng vàng vẫn sẽ phát sáng, và ta đồng ý với điều này. Chỉ cần chúng ta có đủ tu vi và sức mạnh, mấy cái vinh hoa phú quý đó đối với chúng ta không còn là vấn đề gì nữa. Ta không để đến mấy chức quan đó, càng không để đến việc người khác nhận xét mình như thế nào đâu. Cao Á Nam trợn mắt nhìn Lâm Tịch một hồi, sau đó quay đầu sang hướng khác. Trông nàng rất là bình tĩnh, không tức giận vì những gì mà Lâm Tịch vừa nói. Lâm Tịch đi lên đứng ngang với nàng, mỉm cười nói, sau trận chiến vừa rồi, ta phải thừa nhận ta không thể quan sát cẩn thận như là Hoa Tịch Nguyệt được. Đến bây giờ ta càng phải quan sát mọi vật mọi việc kỹ hơn. Cũng giống như là lúc này vậy, ta để ý thấy mấy Trung Châu vệ, nhất là mấy vị tướng lãnh, ánh mắt của họ khi nhìn ngươi dường như là khác với khi nhìn với chúng ta đấy. Cao Á Nam cau mày lại, nói, thật vậy sao? Thật. Lâm Tịch khẳng định gật đầu nói, ta thấy ngay cả Túc Sư Huynh khi nhìn ngươi cũng rất là khác, trong đó có sự tôn kính khác thường. Mà hơn nữa trước nay ngươi vẫn không chịu nói lý lịch của mình, ta đoán chắc ngươi vốn là con cháu danh môn ở Hoàng Thành. Không những vậy, còn là một gia đình rất có quyền thế. Các kim trước khác thì không biết ngươi là ai, mà các tướng lãnh Trung Châu vệ dường như là biết rất rõ. Suy ra trong nhà ngươi chắc chắn phải có một quan viên có chức vị cao trong Trung Châu Vệ. Cao Á Nam hơi sững người, nhưng mà lần này nàng không xoay đầu nhìn hắn, chỉ hơi cúi xuống, thấp giọng. Điều này có quan hệ gì với việc hôm nay ngươi hỏi nhiều như vậy chứ? Tại sao lại không có quan hệ chứ? Lâm Tịch bỗng nhiên hơi nhướng mày lên, ra vẻ ta đây đang nói rất đúng, nhưng mà ánh mắt nhìn Cao Á Nam vẫn rất là ôn hòa, tiếp tục nói. Mặc dù trong học viện có rất nhiều đệ tử coi thường ta là một thổ bao ở nông thôn, nhưng khi còn ở trấn Độc Lâm, phụ mẫu ta đã cho ta đọc không ít sách, biết rất nhiều lý lẽ trên đời. Vân Tần này rất coi trọng việc môn đăng hộ đối, mà hơn nữa càng là danh môn to lớn trong triều đình, họ càng coi trọng việc đám hỏi hơn nữa. Nếu như ta không có một chức quan nhất định, chỉ sợ là không thể làm được việc này thôi. Cho nên khi nãy ta đã thuận miệng hỏi vài việc để hiểu rõ hơn ý mà. Hơn nữa càng là danh môn to lớn trong triều đình, họ càng coi trọng việc đám hỏi hơn. Nếu như ta không có một chức quan nhất định, chỉ sợ là không thể làm được việc này. Cho nên khi nãy ta đã thuận miệng hỏi vài việc để hiểu rõ vài điều hơn. Ngươi đang nói cái gì vậy? Lúc bình thường Cao Á Nam luôn tỏ vẻ nàng không liên quan đến bất kỳ chuyện gì trong học viện, đạm bạc sống theo cách nghĩ của mình. Nhưng mà dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ đang ở độ tuổi ban đầu yêu. Mà hơn nữa thế giới này là một thế giới còn bảo thủ hơn rất nhiều lần thế giới Lâm Tịch đã từng sống, cũng không biết tinh khiết hơn gấp nhiều lần. Nên khi nghe Lâm Tịch to gan nói những lời như vậy, Cao Á Nam nhất thời nổi giận, khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ ửng cả lên. Nhưng mà Lâm Tịch lại ỷ vào việc mình có năng lực quay về 10 phút trước nên không lo lắng bất cứ điều gì, chỉ lặng lặng nhìn nàng nói. Những gì ta nói toàn là sự thật cả đấy. Cao Á Nam trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Tịch, thầm nghĩ sao lại có người không biết xấu hổ đến như vậy sống trên thế gian này cơ chứ. Sau một hồi ngây ngẩn, nàng hơi xấu hổ, tâm ý phiền loạn, nói. Ai muốn đăng hộ đối với nhà ngươi chứ? Ta cũng không nói người đó là ngươi mà. Lâm Tịch tươi cười nói. Ngươi? Vậy ngươi đi tìm Tần Tích Nguyệt hoặc là Lãnh Thu. Bây giờ Cao Á Nam lại tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng mà vừa nói ra câu này xong, nàng lại cảm thấy không đúng, mặt lại ửng hồng. Sau một lát tức giận, dậm chân nói. Lâm Tịch, ta đã biết da mặt ngươi rất là dày rồi, nhưng mà không ngờ lại dày đến như vậy đấy. Ở nơi ta từng sống, nếu như là muốn tán tỉnh bạn gái thì cần phải lớn gan, thận trọng và da mặt dày, thiếu một thứ cũng chẳng được đâu. Lâm Tịch cười cười, bỗng nhiên vươn tay làm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo của Cao Á Nam. A một tiếng, ngay sau đó Lâm Tịch lại đau đớn kêu lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Trở về. Sau khi kiểm tra xong, cảm thấy thế giới này quả nhiên rất còn nhiều bảo thủ và tinh khiết hơn thế giới mình từng sống, Lâm Tịch lại sợ những gì vừa làm sẽ tạo thành những ấn tượng không tốt trong lòng của Cao Á Nam, nên hắn đành sử dụng năng lực quay về 10 phút trước. Ngay cả dắt tay đi dạo cũng không được, cuối cùng lãng phí năng lực đáng lẽ phải nên dùng cho việc tu hành. Sắc mặt Lâm Tịch bây giờ hơi khó coi, nhưng mà cảm giác bàn tay mềm mại ấm áp ấy vẫn còn quanh quẩn ngay đầu ngón tay của hắn, rất là thoải mái. Lâm Tịch, ta đã biết da mặt của ngươi rất là dày, nhưng mà không ngờ lại dày đến như vậy. Thôi được rồi, cứ cho là da mặt ta dày đi, đừng nói đến chuyện này nữa. Bởi vì đã dò xét mức chịu đựng của Cao Á Nam đến đâu, nên bây giờ Lâm Tịch đã đổi sang một câu chuyện khác. Á Nam, ngươi một mình cùng ta đến đây, hẳn còn chuyện gì khác muốn nói chứ? Cao Á Nam trợn mắt nhìn Lâm Tịch, thở mạnh ra một hơi để giúp bình tĩnh lại, sau đó nói. Ta chỉ muốn hỏi tại sao công chúa lại đến tìm ngươi thôi. Lâm Tịch ngạc nhiên nói. Ngươi cũng biết trưởng công chúa tới tìm ta sao? Cao Á Nam gật đầu. Ta vừa lúc nhìn thấy. À, thật ra không có chuyện gì đâu. Lâm Tịch nhìn Cao Á Nam cười khổ một cái, nói. Bởi vì người tiến cử ta tham gia nhập thí học viện Thanh Loan chính là nàng đấy. Cái gì? Vừa nghe xong Cao Á Nam liền kinh sợ, hơi khó tin nhìn Lâm Tịch nói. Ngươi do trưởng công chúa tiến cử sao? Lâm Tịch nghiêm túc gật đầu nhẹ giọng nói. Ta nghĩ điều nàng muốn nói chính là ta có thể xem mình là người của nàng. Xuyên qua bình nguyên bốn mùa, càng đi về phía nam khí hậu càng ấm áp hơn. Bây giờ đã là đầu mùa hè, đoàn xe hoàng đế từ phía bắc xuôi phía nam, cảnh sắc xung quanh trở nên tươi mới và đầy sức sống hơn rất nhiều. Bởi vì khi đi đã rất là mệt nhọc, nên lúc quay về thì đoàn xe này cũng không vội vã cho lắm. Hơn nữa họ vừa mới ra khỏi Bình Nguyên bốn mùa, hiện giờ vẫn nằm trong phạm vi của Học viện Thanh Loan, nên toàn bộ tùy tùng đi theo bao gồm các Trung Châu vệ hay là các trường giả tu hành cung phụng cũng đều rất là yên tâm. Ngay cả quan lại có trách nhiệm chuẩn bị các công việc thường ngày cho hoàng đế cũng nhắm mắt nghỉ ngơi trong các xe ngựa, quả thật là rất nhàn nhã. Nhưng mà ngay vào lúc này đột nhiên có một tiếng rít gió do tên bắn xông lên tận trời. Năm tên Trung Châu vệ theo thói quen đi trước dò đường cho đoàn xe hoàng đế đang ở cách đây 5 dặm. Vừa nghe được tiếng tên lệnh do thám tử bắn ra, cả 5 người đều hơi kinh hãi. Ngay lúc họ vừa rút đao ra thủ thế, đồng thời cũng nhìn thấy phía trước có 7 con tuần mã đang chạy như điên đến. Các thị vệ và người tu hành ở trong đoàn xe hoàng đế cũng nhanh chóng kết thành một trận thế, vây quanh đoàn xe ngựa vào giữa. 7 con tuần mã đằng trước vẫn chạy như điên đến. Tuy ở đây có đến 7 con ngựa, nhưng lại chỉ có một người cưỡi. Lúc này từ vị trí của hắn đã có thể nhìn thấy lá cờ đầy uy nghiêm của Hoàng đế Vân Tần, nhưng hắn lại càng thúc ngựa chạy nhanh hơn. Ở đây lại dám có người dám thúc ngựa vào đoàn xe thiên tử hay sao? Can đảm mạo phạm đến uy nghiêm Hoàng đế hay sao? Tình cảnh hiện giờ hơi kỳ lạ, ngay cả màn cửa của một chiếc xe ngựa trong đoàn xe đáng lẽ không bao giờ được vén lên cũng được mở ra. Một cánh tay thuộc một cường giả tu hành trong hoàng thành đưa ra bên ngoài, khẽ phất một cái. Dừng lại! Hơn 10 tiễn thủ mặc áo giáp bạc đồng loạt quát to. Trường cung trong tay đã được họ kéo căng tới mức tạo thành một hình tròn. Cây tên nhắm ngay vào người đang cưỡi ngựa. Chỉ cần một lệnh nữa thôi, các cây tên này sẽ lập tức bắn chết người đang cưỡi ngựa. Báo! Nhưng vào lúc này, người cưỡi ngựa đột nhiên hét lớn lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một lá cờ màu đỏ thẫm có thêu rồng. Ban đầu khi tiếng tên lệnh vang lên thì Hoàng đế Vân Tần đang nhắm mắt dưỡng thần, mà trưởng công chúa Trường Tôn Mộ Nguyệt vẫn yên lặng đọc sách. Hai người không hề lo sợ trước việc đang xảy ra, bởi vì họ biết trừ phi là Học viện Thanh Loan phái các cường giả thật sự tới đây để giết mình, bằng không thì bọn họ tuyệt đối không có việc gì. Nhưng vừa nghe thấy chữ báo này, Hoàng đế Vân Tần và trưởng công chúa đều cùng nhau hơi biến sắc. Hoàng đế Vân Tần mở to hai mắt, sải chân bước ra khỏi buồng xe ngựa. Ngay khi rút lá cờ màu đỏ thẫm có thêu rồng, trong tay người cưỡi ngựa kia đồng thời xuất hiện thêm một phong thư có nước sơn màu tím. Kết hợp với ánh hoàng hôn còn đang chiếu xuống, nên khuôn mặt người cưỡi ngựa này xuất hiện một ấng mây hồng. Xe lẫn vào đó là thần sắc lo lắng không thôi. Ầm một tiếng, hai con tuần mã màu đen đột nhiên sùi bọt mép, đồng thời nặng nề ngã xuống đất. Người cưỡi ngựa nhảy lên một con tuần mã khác, tiếp tục chạy nhanh tới. Túc Long Sơ cùng với các tướng lãnh Trung Châu vệ khác có chức quan cao hơn hắn, đồng thời run cả người, trong lòng rất là khiếp sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn động trời như thế nào, mà lại cần sử dụng đến phương thức truyền thư, Xích Long Tiêu Vĩ. Văn thư Tiêu Vĩ được giao cho một quan viên hơi hoảng sợ. Sau đó hắn ta lập tức chạy đến giao thư cho Hoàng đế Vân Tần. Hoàng đế Vân Tần mở phong thư màu tím ra, mới chỉ nhìn thoáng qua y đã hử lạnh một tiếng. Xoẹt một tiếng, hai bánh xe ngựa của chiếc xe ngựa đang ở gần lập tức bị khí tức trên người y phát ra làm chấn động phát nổ, vụn gỗ bay ra tán loạn. Phong thư màu tím có viết: Tà tướng quân Nam Sơn Mộ Lăng Bích Lạc kết cấu với giặc cỏ Tây Di khởi binh nghịch phản. Trấn Tây đại tướng quân Văn Nhân Thương Nguyệt phát binh trấn áp, chém đầu 2.000 người. Nam Mộ Sơn và 3.000 bẻ cánh đang lẩn trốn, nghi trốn vào biên cảnh ở đường tàng. Trong đó có Tổng quản Đội Phụ Thi, Kiều Kỵ Tương, Chính Doanh Tương, Chấp Kim Ngô, Lập Trường Úy. Tổng cộng có hơn 37 quan lại và tướng lãnh từ tầng bát phẩm trở lên. Học viện Thanh Loan trong một gian nhà sau núi. Một trang giấy với nội dung gần giống như là bức thư Hoàng đế đã nhận được vừa chuyển tới cho Tiêu Minh Hiên. Xích Long Tiêu Vĩ là phương thức truyền thư nhanh nhất ở đế quốc Vân Tần. Bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu là bí mật. Nhưng mà thật không ngờ Học viện Thanh Loan lại nhanh đến như vậy. Bởi vì thời gian Tiêu Minh Hiên nhận được thư gần tương đương với Hoàng đế Vân Tần. Ông ta cúi đầu nhìn trang giấy trong tay mình. Rầm một tiếng, Tiêu Minh Hiên đứng thẳng dậy, bực mình dùng tay hất tung bàn lên. Nhưng mà ai ngờ đống sách quá cao trên bàn lại rớt xuống, làm cho ông ta không thể đứng vững được. Thân thể mập mạp cứ thế ngã xuống, ngồi trên một đống sách. Nhưng mà câu nói đầu tiên của ông ta hô lớn lên lại là: Văn Nhân Thương Nguyệt, người thật là quá lớn gan. Câu thứ hai là: tại sao Nam Sơn Mộ có thể làm được điều này chứ? Nam Sơn Mộ chưa lập gia đình, lại không có con tư sinh. Hơn nữa hắn ta đã qua cái tuổi trai tráng sung sức, tính tình trước giờ rất là bình thản. Người như vậy mà cũng có thể nghịch phản sao? Vậy chẳng phải người trong Chính Vũ Ti cũng có thể nghịch phản hay sao? Văn nhân Thường Nguyệt, người thật coi trẫm là kẻ ngu ư? Đoàn xe hoàng đế tiếp tục lên đường, nhưng mà so với lúc vội vã Bắc Tuần tới Học viện Thanh Loan, tốc độ của đoàn xe bây giờ còn nhanh hơn rất là nhiều. Bởi vì những tùy tùng đi theo đều là thân tín bên cạnh hoàng đế. Hơn nữa âm thanh phẫn nộ của hoàng đế to đến mức bên ngoài xe cũng có thể nghe được. Nên tất cả quan viên và trung châu vệ đều sợ đến mức lưng toát đầy mồ hôi lạnh. Nào có ai dám mơ màng ngái ngủ nữa. Tả tướng quân biên cảnh, một đại tướng nhất phẩm khởi binh tạo phản. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra kể từ lúc thánh thượng lên ngôi. Mà phần lớn các tướng lãnh cùng với các quan viên có chức quan tương đối cao cũng có thể đại khái hiểu rõ. Làm sao Mộ Sơn có thể tạo phản được? Đây rõ ràng là một mồi lửa sau việc Lăng Như Đông Loạn, cũng chính là thủ đoạn của Văn Nhân Đại Tướng Quân uy trấn Vân Tần. Chẳng qua lần này Văn Nhân Đại Tướng Quân thật là quá lớn gan, thật sự là quá lớn gan. 37 quan viên tầng bát phẩm trở lên, lại chết mất 43 người tu hành. Tất cả đều là những nhân tài đế quốc Vân Tần chúng ta đã phải mất bao nhiêu tiền tài mới có thể bồi dưỡng được. Vậy mà toàn bộ lại chết hết trong cuộc ám sát này. Trong buồng xe ngựa, tuy ngồi đối diện còn có hai người khác là Trường Tồn Mộ Nguyệt và một cung phụng triều đình đầu tóc bạc trắng, nhưng mà hoàng đế Vân Tần vẫn rất là tức giận, dùng tay vỗ mạnh vào một cái bàn bên cạnh, làm cho cả một cái bàn rất là cứng rắn, nứt toác ra. Cho dù chưa bao giờ đặt chân tới biên cảnh, nhưng y hiểu rất rõ người tu hành, nhất là người tu hành trong biên quân là người quan trọng như thế nào. Trong vòng một năm, ba học viện lớn nhất đế quốc Vân Tần có thể bồi dưỡng được bao nhiêu đệ tử đây? Vẹn vẹn chỉ có 300 người. Mà trong 300 người đấy, sau hơn 10 năm rèn luyện trên chiến trường, rốt cuộc còn có bao nhiêu người muốn ở lại trong quân đội làm việc? Nhưng chính nhờ số người tu hành không nhiều lắm này nên đế quốc Vân Tần mới có thể mạnh mẽ đến như bây giờ. Trong biên quân Bích Lạc có bao nhiêu người tu hành cơ chứ? Nhưng chỉ trong một cuộc phát binh bình loạn này, đã có đến 43 người tu hành bất phàm phải chết đi. Trừ việc tức giận hiển lộ ra ngoài long nhan, hoàng đế Vân Tần Trường Tồn Cầm Sắt còn có nỗi thương tiếc không nói lên lời. Lão cung phụng Trương Tu Huyền đầu tóc bạc trắng bình tĩnh nhìn hoàng đế Vân Tần. Chờ đến lúc vị hoàng đế này không vì tức giận phẫn nộ quát nữa, lão mới khẽ mở mí mắt, thấp giọng nói: "Bệ hạ, chuyện này có vài điểm đáng ghi." Đối diện với lão cung phụng phần lớn là người trong cung chưa bao giờ thấy mặt, cũng không biết lão ta đã vào buồng xe từ lúc nào. Hoàng đế Vân Tần cố gắng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi nói: "Có điểm đáng ghi sao?" "Dạ, Nam Sơn Mộ nghịch phản tất nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng mà những người đã chết nhất định đã được tế ti và luật chính ti địa phương kiểm tra, tất nhiên không thể giả được. Những người khác thì lão thần không rõ lắm, nhưng mà tổng quản nội vụ ti La Lập, đệ tử Trình Hương Y của học viện Tiên Nhất, còn có mấy người khác như là Lý Mạt Như học viện Tiên Nhất, Vương Á Kiệt học viện Lôi Đình, tất cả đều không phải là kẻ yếu." Trương Thu Huyền nhìn hoàng đế Vân Tần chậm rãi nói tiếp: "Trước giết sạch những người này, sau phá vòng vây trong thành để ra, cho dù là Nam Sơn Mộ cũng không thể nào làm được." Hơi dừng lại, Trương Thu Huyền nói tiếp: "Nếu như là Nam Sơn Mộ đã có thực lực như vậy, lại lên kế hoạch bỏ chạy từ trước, y nhất định sẽ không để 2.000 thân binh của mình chết như trong phong thư này đâu." Trương Công Phụng nói rất là đúng. Nhưng dù ai đã nhúng tay vào chuyện này, có mục đích như thế nào, chúng ta đều phải điều tra rõ. Hoàng đế Vân Tần dù sao thì cũng là người sáng suốt, sau một hồi tức giận lại lập tức tỏ rõ lòng uy, y nghiêm giọng nói: "Chậm muốn phế chức trấn tây đại tướng quân của Văn Nhân Thường Nguyệt." Trường Tồn Mộ Nguyệt hơi nhíu mày, còn lão cung phụng Trương Thu Huyền lại thở dài chậm rãi nói: "Ai, bệ hạ, chúng ta cần có chứng cớ xác thực đã." Buồng xe ngựa nhất thời yên lặng. Hoàng đế Vân Tần và chín vị nguyên lão ngồi sau những bức màn tre trong hoàng thành, dù sao cũng không phải là người ngu ngốc. Từ nhiều năm trước bọn họ đã sớm biết Văn Nhân Thường Nguyệt là một người rất là dã tâm. Nhưng mà dù sao Văn Nhân Thường Nguyệt cũng là lãnh tướng kỳ tài hiếm thấy từ trước đến nay, mặc dù có làm vài việc xấu, mặc dù phẩm hạnh không tốt làm vài người không vui, nhưng mà so với những chiến công to lớn và rất nhiều người tu hành hắn đã tự tay bồi dưỡng, những việc trên thật là không đáng nhắc tới. Vì vậy họ vẫn để hắn ngồi lên vị trí hiện giờ, trở thành Vân Nhân Đại Tướng Quân. Vân Tần trọng võ, dân thường rất là sùng bái võ tướng. Trong nhiều năm qua, Vân Nhân Thương Nguyệt đã là một danh tướng, trở thành đại anh hùng trong lòng vô số người dân ở đế quốc Vân Tần. Nếu như là không kể tội được của hắn mà phế quan bỏ tù, sợ rằng sẽ có rất nhiều lời ca thán, lòng dân không yên. Hơn nữa vào lúc này, việc Nam Sơn Mộ và các thân binh của mình tạo phản lại làm chết nhiều người tu hành trong quân đội như vậy, đã làm cho thế cục phía Tây đại loạn. Giả sử bây giờ hoàng đế lại mạnh tay phế Vân Nhân Thương Nguyệt, sợ rằng sẽ tạo nên binh biến. Nếu như là Vân Nhân Thương Nguyệt nương theo sự phẫn nộ của dân chúng để làm phản, sợ rằng đế quốc Vân Tần sẽ nguy nan. Ngoài ra đế quốc Vân Tần lại không có chứng cứ xác thật để khép tội, sợ rằng sẽ có rất nhiều quan viên trong triều đình đứng về phía Vân Nhân Thương Nguyệt. Vậy chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi mọi việc sao? Hoàng đế Vân Tần yên lặng trong chốc lát, sau hơi khó khăn ngước đầu nhìn Trương Thu Huyền và Trường Tôn Mộ Nguyệt, nói: "Bệ hạ thánh minh." Trương Thu Huyền không người hành lễ, nói thêm: "Nhưng mà chúng ta vẫn phải nghĩ cách phái người liên lạc với Nam Sơn Mộ. Nếu không, y và rất nhiều quân nhân Vân Tần khác đã lập nhiều công trạng cho đế quốc chúng ta sẽ đi xa mãi, trở thành giặc cỏ, sau này sợ rằng không thể nào hồi hương được nữa." Ngoài ra Chu thủ phụ cho người truyền tin đến, nói rằng việc Cốc Tâm Âm còn sống là sự thật đấy. Đường Tàng truyền tin nói Học viện Thanh Loan trao đổi Nam Cung Mạch chính là vì có Cốc Tâm Âm. "Hắn còn sống sao?" Trường Tôn Bộ Nguyệt chợt tái mặt, đôi môi mỏng bạc chợt run rẩy, thậm chí bờ vai của nàng cũng run lên, giống như là đang rất là kích động. "Đúng là như vậy. Đường Tàng nhất định không muốn hắn còn sống trở về, mà Học viện Thanh Loan lại muốn hắn còn sống. Nhưng nếu muốn trở về, hắn nhất định phải đi qua khu vực của Vân Nhân Thương Nguyệt." Trương Thu Huyền nhìn Trường Tôn Mộ Nguyệt một cái, trong ánh mắt ẩn chứa sự nghiêm nghị khó nhìn thấy, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Lão chỉ biết lắc đầu tiếp tục nói: "Cho nên lão thần nghĩ chắc bệ hạ và Chu thủ phủ cũng đều suy nghĩ giống nhau. Việc Lăng Bích Lạc loạn lần này là do trời xanh muốn giúp chúng ta. Học viện Thanh Loan nhất định là muốn Cốc Tâm Âm trở về trước khi phía Tây yên ổn. Mà Vân Nhân Thương Nguyệt vốn là người của Học viện Thanh Loan. Nếu như muốn làm được việc này, nhất định Học viện Thanh Loan sẽ chủ động xuất lực." Hoàng đế Vân Tần hít sâu một hơi, gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không lâu sau khi hoàng đế nhận được phong thư Tiêu Vĩ, một bức thư bí mật khác được đưa vào một chỗ sâu trong hoàng cung của quốc Đường Tàng. Đó là một ngôi điện có nền gạch màu vàng tím lưu ly, xung quanh có những ngọn đèn dầu tinh xảo màu trắng đang chập chờn thắp sáng. Đây cũng chính là tâm cung của Hoàng Thái Hậu, uy quyền nhất của quốc Đường Tàng. Hoàng Thái Hậu mất rất nhiều thời gian mới mở được bức thư bí mật này. Sau khi xem xong, bà ta trầm mặc một hồi, sau vừa ho khan vừa đứng lên, trông rất là khó khăn. Một lát sau lại có một bức thư có bìa màu xanh lá được đưa đến tay Hoàng Thái Hậu. Sau khi mở phong thư này ra chăm chú nhìn một hồi, đôi chân mày đang cau lại của Hoàng Thái Hậu hoàn toàn giãn ra, bà vui vẻ cười cười. Tại một cung điện khác trong Hoàng cung Đường Tàng, tiểu hoàng đế Phượng Hiên với đôi mắt hơi sưng đỏ nhìn một triều thần lo việc sổ sách trong hoàng cung, nói: "Áo tăng trắng chuẩn bị xong rồi chứ?" "Thưa thánh thượng, đã chuẩn bị xong." "Các ngươi lui xuống đi." Sau khi mấy tên triều thần lui ra, tiểu hoàng đế Phượng Hiên đột nhiên thất thanh khóc to lên. Phải mất rất lâu âm thanh khóc nức nở ấy mới ngừng lại. Cậu sửa sang lại quần áo đang mặc, bước ra khỏi cung điện này, đi đến tẩm cung của Hoàng Thái Hậu. "Đã chuẩn bị xong rồi chứ?" Hoàng Thái Hậu nhìn tiểu hoàng đế đến trước giường của mình, hiền hòa hỏi. Tiểu hoàng đế Phượng Hiên cầm tay bà, cúi đầu thấp nói: "Dạ, chuẩn bị xong rồi." Thần sắc ảm đạm vốn hiện rõ trên khuôn mặt của Hoàng Thái Hậu bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự kích động và tràn đầy ánh sáng vinh quang, giống như là ánh mặt trời đột nhiên chiếu rõ mọi vật. Bà nói: "Được rồi, con truyền lệnh đi, chúng ta phải lên đường ngay." "Lập tức lên đường ư?" Tiểu hoàng đế Phượng Hiên chợt hoảng sợ, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào nói: "Mẫu hậu." "Thời khắc của mẫu hậu đã tới rồi,

hãy cùng mẫu hậu đi đến cuối con đường này. Toàn thân bà ta phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, khiến cho thân thể vốn rất là già nua và tiểu thụy của bà ta trở nên thánh khiết và tràn đầy ánh sáng, giống như là một ngọn đèn dầu bỗng nhiên lóe sáng lần cuối cùng trước khi tắt đi mãi mãi. Bà ta cầm tay tiểu hoàng đế Phượng Hiên, giọng nói uy nghiêm và chân thành, sau để cho tiểu hoàng đế dìu lấy mình, rồi cùng nhau theo sau tên tăng nhân đằng trước, từng bước đi tới.